Vạn Cổ Chí Tôn, chương 594, Vũ Tôn đối nghịch, góc truyện audio.com, ầm ầm, ba cổ lực lượng ở trên quảng trường nổ tung, tản ra hào quang so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, từng đạo quang vượng hướng tới bốn phía khuếch tán mở ra cơ hồ mắt không thể thấy. Dưới bạo tạc nhắm ba phương hướng bay vụt ra ba đạo quang mang. Thể tích thạch đầu trở nên nhỏ đi một vòng lớn, trên quỹ tích đánh bay toàn là đá vụn, nhưng sau mấy chục thước nó đem thân thể giãn ra, hét lớn một tiếng. Đá vụn trên đường kia liền bị dẫn dắt nhanh chóng hướng về phía hắn ngưng tụ đi qua. Từng khối dán ở trên thân thể chậm rãi dung hợp trong thân thể, một lần nữa khôi phục hình thể lúc trước. Người phía dưới tất cả đều xem tới toàn thân băng lãnh. Loại vật này làm sao còn đánh cùng nó được, cơ hồ là bất tử chi thân. Vũ Mao lệnh tiễn của Bân Kiệt cũng là hào quang ảm đạm, thoạt nhìn giống như là một khối sắt thường, trở về trong tay hắn, không khỏi nhíu mày trực tiếp thu hồi vào trong giới chỉ. Thạch thú hét lớn một tiếng, hướng phía xa xa xông lên. Nó không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ biết là nghe lệnh làm việc. Chỉ cần đối thủ còn chưa có chết, sẽ một mực chiến đấu đến cùng. Ngô Vi lẳng lặng bay trên không trung, toàn thân đều đau nhức đến chết lặng, thân thể giống như không nghe chính mình sai xử. Một kích cường đại kia cơ hồ chấn hỏng kinh mạch toàn thân của hắn. Giờ phút này muốn nhắc tới một tia nguyên khí vận chuyển đều cảm thấy dị thường khó khăn. Nhưng rất nhanh uy áp cuồn cuộn của thạch thú lại để cho hắn cơ hồ lâm vào trong tuyệt vọng. Thân ảnh đáng sợ kia càng ngày càng gần, hắn hầu như đã dùng hết một tia khí lực cuối cùng, gầm hét lên quát. Không, đừng mà, ta chính là Cửu Tinh Vũ Hoàng, ngươi không thể giết ta. Thạch thú nào sẽ để ý tới những lời này, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, nó vung nắm đấm lớn như cái nồi đất liền nện xuống. Không trung đột nhiên nổi lên một đạo chấn động rất nhỏ, một đạo thanh âm quát tháo truyền đến, nói. Nhiệt xúc còn không ngừng tay. Một cổ lực lượng lăng không mà đến, nắm đấm của thạch thú nện đi một nửa cứ như vậy cương cứng trên không trung, cả thân thể đều không thể nhúc nhích giống như bị thi triển định thân thuật vậy. Ha ha, lãnh đại nhân cứu ta. Ngô Vi điên cuồng cười lên, nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng kêu hô, hơn nữa ho liên tiếp ra máu tươi. Lý Vân Tiêu nheo mắt sắc mặt biến hóa, ngưng tiếng nói. Vũ Tôn, hai chữ này giống như ma chú vậy, lại để cho mọi người ở đây toàn bộ thất sắc chấn động giật mình không thôi. Tam đại dòng binh đoàn sớm có hiệp định, vì không để cho tranh chấp đấu đến người chết ta sống, khuếch tán đến trình độ không cách nào vãn hồi. Bất luận cường giả Vũ Tôn nào cũng đều không được tại thành Tây ra tay. Nếu không chính là công nhiên làm trái với hiệp định, sẽ lọt vào hai phái khác hợp lực vây giết. Mặc dù thái điểu dòng binh đoàn hôm nay ngang ngược càn rỡ như vậy cũng chỉ là phái gia Cửu Tinh Vũ Hoàng cùng với yêu thú cấp bậc Vũ Hoàng mà thôi. Cấp bậc Vũ Tôn tồn tại giống như đầu đạn hạt nhân, là nội tình cường đại nhất của một dòng binh đoàn, nhưng bình thường cũng chỉ là phát ra nổi tác dụng uy hiếp căn bản không có cơ hội xuất hiện. Bởi vì một khi cấp bậc Vũ Tôn ra tay, rất có thể sẽ dẫn phát tam đại dòng binh đoàn đại chiến, đến lúc đó cả Khinh Ca Lâm Địa đều muốn trở thành một phiến hỏa hải phế tích. Tên Vũ Tôn cường giả ẩn nấp ở góc truyện audio.com, tại trong hư không kia tựa hồ cũng không muốn đem sự tình náo loạn lớn hơn, một đạo chấn động hiển hiện ở bên cạnh người của Ngô Vi, thân thể Ngô Vi ở trong chấn động dần dần trở nên hoảng hốt, lập tức biến mất bị mang đi. Ha ha, các ngươi đám cặn bã như con kiến này muốn giết lão tử kiếp sau a. Ngô Vi giữ tợn nghiêm mặt thô lỗ quát, các ngươi đám người này, ta hết thảy đều ghi nhớ. Lần sau khi gặp lại, chờ đợi các ngươi sẽ là cơn giận của Vũ Tôn chí cao vô thượng. Kiêu ngạo như vậy, không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khác cực kỳ không hài lòng, hừ lạnh nói. Đã đến rồi, thì lưu lại a. Tại chỗ thanh âm kia truyền ra, đột nhiên xuất hiện một bàn tay bạch ngọc như thông, hướng phía Ngô Vi khuếch tán một cổ lực lượng đánh đến. Bốn phía Ngô Vi chấn động trực tiếp tán loạn ra, thân ảnh sắp sửa biến mất kia lại lần nữa hiện ra, hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ tới vô cùng trắng bệch. Dần dần, chủ nhân bàn tay kia chậm rãi từ trong hư không xuất hiện, là một người trung niên nam tử, đang mặc trường bào màu tím sậm, bên hông một cây nguyệt bạch sắc qua văn theo gió mà động, trên mặt hiện lên mỉm cười nhẹ nhàng, dừng ở phía trên đầu của Ngô Vi. Đã ra tay, làm gì còn trốn trốn tránh tránh, trung niên nam tử ánh mắt mỉm cười, tựa hồ thấy được sự tình thập phần thú vị. Trong mắt Bân Kiệt hiện lên một tia kinh ngạc cả kinh nói. Mộc Vô đội trưởng, Mộc Vô, trong nội tâm mọi người đều dùng mình, hướng phía trung niên nam tử kia nhìn lại. Thái điểu dòng binh đoàn đệ tam đại đội trưởng, nghe đồn là đệ tử của một cỗ thế lực lớn nào đó, chẳng biết vì sao lọt vào sư môn đuổi giết. Lúc này mới chạy trốn tới Khinh Ca Lâm Địa bị Hắc Liên Thiếu Hoàng thu phục chiếm được. Lúc mới tới chỉ là Bát Tinh Vũ Hoàng cường giả, không thể tưởng được quả nhiên đã đột phá đến Vũ Tôn. Hơn nữa Mộc Vô là một vị đội trưởng thập phần ít xuất hiện trong 8 chi tiểu đội của Thái Điểu Rong binh đoàn. Ngày bình thường rất ít người có thể nhìn thấy chân dung của hắn. Hơn nữa sự vật trong đội cũng cực kỳ ít khi hỏi đến, cơ hồ cả ngày đều là ở trong bế quan tu luyện. Nhiều năm như vậy quy củ đều đánh vỡ, Khinh Ca Lâm địa thực sắp sửa rơi vào dung chuyển sao. Tất cả mọi người trái tim mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, nhanh chóng nhìn lên trời cao. Bát Hoàng Hoàn Vũ, Duy Ngã Độc Tôn, dưới Vũ Tôn, ở trong lĩnh vực bọn hắn những Vũ Hoàng này cũng tốt, cặn bã phía dưới Vũ Hoàng càng không cần nhắc đến, cũng như con sâu cái kiến tồn tại vậy, chỉ có kết cục chờ bị sâu xé. Khi Mộc Vô ngưng mắt nhìn xuống, trong hư không nơi đó mới rột cuộc phát ra một tiếng thở dài, ở trong thủy văn giống như gợn sóng, một gã nam tử tóc dài màu đỏ sậm hiện ra, đưa mắt lên nhìn, dừng ở Mộc Vô nói. Ta bất quá là đến đem Ngô Vi mang đi mà thôi. Như vậy a hát, trong mắt Mộc Vô không che giấu chút nào vẻ trêu tức nói. Ta cũng bất quá là tới đem Ngô Vi lưu lại mà thôi. Trên mặt Ngô Vi cực độ tái nhợt, biết rõ chuyện hôm nay sợ là phiền toái lớn. Chính mình thân là cửu tinh Vũ Hoàng, hơn nữa vài lần đều đã sờ đến cánh cửa của Bát Hoang Cảnh, là vô cùng có khả năng trong những năm gần đây đột phá đến Vũ Tôn tồn tại. Nếu không trong đoàn cũng sẽ không sợ giấy lên thiên hạ lên án mà phái ra một Vũ Tôn tới cứu mình trở về. Cách chương.